ừm. Ngôn Mục ngẩng đầu lên, nở nụ cười ngọt ngào đối với ta. Con ngươi đen ôn nhu chứa ánh sáng, tràn đầy dung túng, không có bất kỳ trách cứ nào. Trái tim của ta khắc sâu ôn nhu, nhìn y, lại không dám rời mắt. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 41, một đời một kiếp đông qua tuyết bắt đầu ngưng, tuyết trắng tan rã. Ngày đông sau giờ ngọ, bầu trời trong trẻo không mây, ánh nắng tươi sáng như lửa. Gian ngoài rất sáng sủa, song trong phòng lại như sương lạnh giá rét. Bầu không khí đông lạnh đến dọa người. Ta ngẩng đầu nhìn Ngôn Mục ngồi ở trên giường, y ngồi ở mạn giường không dám thở mạnh, có chút đứng ngồi không yên cúi đầu, giữa trán chảy ra một chút mồ hôi, ngón tay vô ý thức nắm chặt rồi lại buông ra. Đây là biết tới khẩn trương. Y người này, sợ ta tức giận nhất, bây giờ lại nghĩ làm sao lấy lòng ta. Từ khi bắt đầu biết được tin tức, ta đã không nói một câu nào, chỉ là nhìn ánh mắt của y rồi lạnh mặt. Ta yên tĩnh đứng dậy, âm thanh kéo ghế khiến Ngôn Mục hoảng hốt mà ngẩng đầu lên. Y bị ánh mắt ta quay đầu nhìn nên dừng lại mọi động tác, ngoan ngoãn ngồi ở mạn giường không động đậy. Ta liếc mắt nhìn y, quay người đẩy cửa phòng ra, vượt qua ngưỡng cửa, đi đến thư phòng. Ta sợ ta sẽ tức giận với Ngôn Mục, không thể làm gì khác hơn là tạm thời tránh né y, để cho mình tỉnh táo lại. Mãi đến khi ngồi ở thư phòng, cầm trong tay sổ sách, ta kiềm chế lại suy nghĩ, một lòng một dạ nhìn chữ ở phía trên. Phu quân, ta sai rồi. Không biết qua bao lâu, âm thanh sợ hãi vang lên trước cửa, tựa hồ có thể tưởng tượng ra được dáng vẻ của Ngôn Mục. Ngươi đừng nóng giận, là lỗi của ta. Ta không nên tự chủ trương, càng không nên che giấu ngươi. Ta không có trả lời, chỉ là cúi đầu im lặng tiếp tục chuyện trên tay. Ngoài cửa tiếng bước chân có chút hoang mang, tựa hồ không ngừng mà đi qua đi lại. Không biết qua bao lâu, thanh âm kia lại yên tĩnh như cũ. Ta có chút ảo não mà để bút xuống, ngón tay vô ý thức gõ bàn, nhắm hai mắt nhíu mày lại trầm tư suy nghĩ. Phu quân, ta làm bánh hạnh nhân ngươi thích ăn. Âm thanh ngoài cửa mang theo mong đợi, lắng nghe kỹ cũng không còn hoảng loạn như vừa nãy, ngược lại có chút bình tĩnh. Ta nở nụ cười mỉm, ta há có thể lấy chút bánh ngọt là dỗ được. Ta tiếp tục im lặng không lên tiếng, chỉ là trong phòng lại nghĩ, Ngôn Mục tiếp theo sẽ làm gì. Rất nhanh, ý nghĩ của ta được chứng minh bằng hành động sau đó của Ngôn Mục. Phu quân, nhi tử nói muốn ngươi, ngay cả nhi tử cũng mang đến, còn biết tìm viện binh. Ta không nhịn được cười, đứng lên đi ra ngoài cửa. Phụ thân, cha nói y rất nhớ ngươi. Lúc mở cửa phòng, ánh mắt của ta đều không ngoại lệ dừng lại ở trên người Ngôn Mục. Thần sắc y có chút hưng phấn, mang trên mặt lấy lòng, đáy mắt như một vũng nước trong, trong đôi mắt đều là dáng dấp của ta. Thấy ta đi ra như là thở phào nhẹ nhõm, đôi mắt lấp lóe ánh sáng nhỏ vụn. Ta cúi đầu, nhìn nhi tử nghiêm túc chính kinh bày ra dáng vẻ tiểu đại nhân, thiếu chút nữa bật cười ra tiếng. Từ trên tay Ngôn Mục dắt tay hài tử, dưới ánh mắt kinh ngạc của Ngôn Mục, đóng cửa lại, hoàn toàn ngăn cách bóng hình Ngôn Mục. Phụ thân, bên ngoài trời lạnh. Lời của con khiến ta bỗng nhiên nhớ ra, Ngôn Mục vừa nãy mặc xiêm y tựa hồ quá mức mỏng manh. Ta mạnh mẽ chừng thằng nhóc một cái, hắn có hơi nhún vai quay đầu qua, trên mặt ngụy trang đến mức ngược lại rất quang minh chính đại. Lần thứ hai mở cửa ra, Ngôn Mục vẫn còn đứng ở ngoài cửa. Y có chút ủ rũ cúi đầu nhìn dưới mặt đất. Sau khi nghe được cửa mở ngoài ý muốn ngẩng đầu lên, đôi mắt trong nháy mắt tỏa sáng, khóe miệng ngậm ý cười chưa tan, ánh mắt lấp lánh nhìn ta. Đi vào, đừng để đông lạnh. Ta lạnh nhạt mở miệng, Ngôn Mục đi tới nắm tay của ta. Con ngươi thâm thúy ôn nhu như nước, hai má hiện ra hồng nhạt, không quan tâm chút nào ta đang tận lực lạnh lùng. Ta không có nói chuyện cùng y, cũng không có đẩy tay Ngôn Mục ra. Quay đầu dặn dò người hầu đứng ngoài cửa từ trong phòng bếp mang tới điểm tâm, ta mới cùng Ngôn Mục đồng thời vào nhà.